Dù đã là người trong giới này mấy năm, nhưng đầu óc của Tôn Mập chẳng bao giờ đặt vào mấy thứ mang tính chuyên ngành. Sợ rằng trong số những người xuất thân từ dân điều cục, chỉ có mình cậu ấy là không biết về yểm. Vấn đề này quá đơn giản, không đến mức phải để Dương Kiêu giải thích lại. Tôi bèn nói thay cho anh Dương. Phàm là những người chết trong sự phẫn nộ, hận thù hoặc sợ hãi tột độ, âm hồn của họ sẽ không thể tiêu tan. Đa số họ biến thành ác quỷ, một phần nhỏ sẽ biến thành ma. Nhưng trong những trường hợp rất hiếm, hồn ma trở thành một hình thái khác, chính là yểm, bóng đè, ác mộng. Yểm từng xuất hiện dưới rất nhiều dạng, nhưng những ghi chép về sự xuất hiện của yểm lại khá ít ỏi. Bởi vì bản chất của nửa ma nửa quỷ, nên yểm thường bị nhầm lẫn với ma và quỷ. Vì lẽ ấy, tài liệu lưu truyền về yểm lại càng khan hiếm hơn. Cho dù có là cao thủ điều khiển quỷ thần như Dương Kiêu, cũng phải đau đầu khi gặp yểm. Suốt bao nhiêu năm qua, anh ấy mới chỉ chạm mặt yểm hai lần. Hai lần, một hòa một thua. Nói về lần thất thủ, nếu như Dương Kiêu không dùng huyết độn để tháo chạy thoát thân, thì có lẽ bây giờ anh ta đã đi đầu thai được mấy kiếp rồi. Chẳng qua đó là chuyện trước khi Dương Kiêu gặp Ngô Nhân Địch để được nhuộm tóc thành màu bạc. Giờ đây, dựa vào thể chất tóc bạc và những phương pháp mới nghiên cứu ra trong những năm gần đây, nếu Dương Kiều lại gặp phải yểm, thì thắng bại vẫn chưa biết được. Nói vậy, thì ngay cả anh Dương cũng chưa chắc đã đối phó được với yểm gì đấy sao? Tôn Mập cau mày nhìn về phía cánh cửa mà Lão Hòa Thượng Thượng Thiện biến mất khi nãy. Có thể thấy, cậu chàng khá hối hận khi để Lão Hòa Thượng đi như vậy, dù biết ông ấy sẽ đi không xa. Nhưng không nhìn thấy Lão Hòa Thượng bên cạnh, Tôn Mập khó tránh khỏi bị thiếu tự tin. Thượng Thiền không quay lại, nhưng ba anh em Tây Mô Liên và Dương Quân đã trở về. Câu nói người đông thế mạnh quả không sai. Sau khi nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt của Tôn Mập đã bớt căng thẳng hơn đôi chút. Cậu ta thuật lại những gì Lão Hòa Thượng vừa nói với ba anh em Tây Mô Liên. Nói xong, Tôn Mập tập trung ánh mắt vào Đại Quan Nhân. Đại Quan Nhân à, không phải tôi nói chứ, Lão Hòa Thượng đã nhìn đường cho anh rồi, bây giờ phải xem anh làm thế nào thôi. Tây Mô Liên không hề suy nghĩ, đã đáp ngay. Chuyện ở đây anh quyết định đi Đại Thánh à? Nói thế nào thì anh cũng là lãnh đạo cũ của mấy người chúng tôi. Hồi ở dân điều cục, chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của anh. Tôi đã nghe quen rồi. Trước mặt lãnh đạo cũ, nào đến lượt tôi nói chuyện chứ? Đại Quan Nhân nói xong lời này, Hùng Văn Nghị đứng bên cạnh bĩu môi, hình như muốn phản bác gì đó, nhưng lại bị Tê Mô Liên trừng mắt lườm, phải nuốt những lời đã đến khóe miệng xuống. Tôi Mập vốn chẳng ngại gì về chuyện nhận quyền tự quyết, cậu ta cười tươi như hoa. À, vậy thì tôi không khách sáo nữa nha. Thế này đi, hôm nay chúng ta vẫn chia làm hai nhóm, đi kiểm tra kỹ trong ngoài làng, xem có tìm được manh mối về yểm không. Đại Quan Nhân là người của nhà nước, nên sẽ có nhiệm vụ đi tìm trưởng thôn Đàm để bảo bọn họ tối nay phải rời làng trước khi trời tối. Nếu trời tối mà trong làng vẫn còn người, thì chuyện của bọn họ nên mời cao nhân khác đi. Vẻ mặt của Tôn Mập trở nên kỳ quái khi nói tới đây. Cậu ta chớp chớp mắt rồi tiếp lời. Đến tối, tôi lại phải làm phiền các anh rồi. Cơ mà tôi bảo nha, mấy người các anh chỉ cần yên tâm ngủ một giấc, việc còn lại cứ để cho tôi. Yên tâm đi, có tôi trông coi, chắc chắn sẽ không có người tới quấy rầy các anh đâu. Dẹp đi, làng không có người, trừ anh ra, thì làm gì còn ai tới quấy nhiễu chúng tôi nữa. Hùng Văn Nghị cuối cùng cũng không nhịn được mà chen ngang. Tôn Bạp kia, tuy ba người chúng tôi ăn cơm nhà nước, mang tiếng không làm được việc, nhưng không có nghĩa là không có năng lực. Cùng lắm thì chúng tôi lại để cấp trên nghĩ cách khác, chuyển cả làng đi chỗ khác luôn là xong. Hồi trước ở dân điều cục đã làm không ít những việc thế này, giờ chúng tôi có làm thêm lần nữa cũng chẳng đáng là gì. Nhưng anh thì khác. Anh lấy tiền, một ngày chuyện này chưa kết thúc thì ngày đó anh sẽ chưa nhận được tiền đâu nha. Nói tới đây, Hùng Văn Nghị liếc sang Tây Mô Liên. Thế đại quan nhân không có ý ngăn cản, liền tiếp tục bô bô. Tôn Mập kia, có mơ thì tất cả cùng phải mơ. Không phải, không ai được chạy hết đệ. Nếu bàn về việc giải quyết vấn đề, có lẽ cũng không đến lượt ba anh em Tây Mơ Liên sắn tay áo lên. Nhưng muốn ép tất cả người trong làng tạm thời rời khỏi làng thì không phải người nhà nước ra mặt, đúng là không dễ. Cuối cùng, Dương Kiều đứng ra giảng hòa. Anh ta thuyết phục Tôn Mập. Nếu trong mơ xảy ra chuyện gì, anh ta nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ an toàn cho Tôn Mập. Đến lúc này, cậu ấy mới miễn cưỡng chấp thuận. Những gì còn lại chỉ là một số chi tiết nhỏ. Sau khi bàn bạc xong xuôi những chi tiết này, mặt trời cũng đã lên cao rồi. Khi chúng tôi chuẩn bị ra ngoài tra xét thì trưởng thôn Đàm dẫn một vài người dân mang bữa sáng tới. Nhìn hai mắt đỏ ngầu của trưởng thôn, Tôn Mập cười bảo: Ông Đàm à, ông tới thật đúng lúc đấy. Tôi có hai chuyện muốn nói với các ông đây. Chuyện đầu tiên là chuyện nhỏ. Các lãnh đạo bộ có lời muốn nhắn nhủ ông. Sau khi các ông nói xong, tôi còn chuyện quan trọng khác muốn bàn đấy. Tôn Mập vừa dứt lời, Tây Mô Liên liền bước tới và nói với trưởng thôn Đàm những gì chúng tôi đã thảo luận trước đó. Trưởng thôn Đàm cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: Chuyện này thì không thành vấn đề, chỉ là ra ngoài một đêm thôi, tôi có thể xử lý được. Trước khi trời tối, tôi đảm bảo trong làng sẽ không còn người nào nữa, trừ các anh. Nói tới đây, trưởng thôn Đàm nhìn về phía Tôn Mập. Nếu đây là chuyện nhỏ, vậy thì chuyện lớn là gì ạ? Tôn Mập cười, nhìn các món ăn lót dạ đã được bày sẵn trên bàn. Bữa sáng này thì thôi không tính, nhưng mấy bữa sau thì phải đặc biệt hơn một chút ông nha. Ông bảo bọn họ phải bỏ thêm muối. Bất kể ông sắp xếp thế nào thì mỗi bữa cũng phải bỏ thêm ít nhất 1 cân muối mới đủ đấy. Trưởng thôn Đàm nín thở chờ Tôn Mập phun ra việc hệ trọng cho mình nghe. Nhưng Tôn Mập chỉ bảo bỏ thêm 1 cân muối vào đồ ăn rồi im thiên thít chẳng nói gì nữa. Ông ta do dự một lúc mới hỏi: Chuyện này chính là chuyện hệ trọng sao ạ? Tôn Mập cười hớn hở, gật đầu đáp: Không phải tôi nói chứ, còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này ơ? Tôi này, dân trong làng có rời đi hay không cũng không sao cả. Nhưng nếu như đồ ăn mang đến bị nhạt ấy, vậy thì hãy tìm cao nhân khác xử lý chuyện ở chỗ các ông đi nha. Mặc dù trưởng thôn không thể hiểu nổi việc bỏ thêm muối thì có gì là hệ trọng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bí hiểm khó đoán của Tôn Mập, ông ta cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Sau khi nói vài câu xã giao, ông ta rời đi, chuẩn bị cho việc hệ trọng mà Tôn Mập yêu cầu. Chúng tôi ăn qua loa bữa sáng, rồi lại chia thành hai nhóm và bước ra khỏi Nhà Trắng. Lúc này, đang có hàng chục chiếc xe sang trọng chạy trên con đường chính trong làng. Đây có lẽ là việc trưởng thôn Đàm đã nói vào ngày hôm qua. Sau khi trời sáng, dân làng sẽ rời làng ra bên ngoài ngủ. Chuyện của dân làng như thế nào, không cần phải nói chi tiết. Làng có ít người hơn là cơ hội tốt để đi kiểm tra xem có manh mối về yểm hay không. Cùng mày là trưởng thôn Đàm vẫn còn ở trong làng, nhưng ông ta đang thu xếp việc để mọi người rời khỏi làng vào ban đêm. Và việc lớn mà Tôn Mập giao phó không thể phân thân được, bèn sắp xếp một ông lão chỉ đường cho chúng tôi. Nhắc mới nhớ, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp ông lão này. Tôi hôm qua, chính ông ta là người đã bị trưởng thôn Đàm cho ăn tát đây mà. Tôn Mập hiếm khi kính trọng người già một lần, muốn để trưởng thôn Đàm đổi một người trẻ tuổi hơn dẫn đường, cho ông lão này ra ngoài làng nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ ông lão này lại chủ động vỗ ngực, bảo đảm bộ xương già của ông ta có thể chạy hai lần quanh làng cũng không thành vấn đề. Nếu ông lão đã nói không thành vấn đề thì chúng tôi cũng không thể ý kiến gì được nữa rồi. Đành để ông ta đưa chúng tôi đi một vòng quanh làng. Trưởng thôn Đàm tìm thêm một người trẻ hơn để đưa ba anh em Tây Mô Liên và Dương Quân đi dạo một vòng ngoài làng. Tôi Mập hỏi thăm mấy câu mới biết được ông lão này vốn là trưởng thôn trước đây. Lúc đó được gọi là bí thư của ủy ban thôn và có họ với trưởng thôn Đàm, nhưng vai vế tương đương nhau, nên ông ta có vẻ lớn tuổi hơn trưởng thôn Đàm. Nhưng thực ra hai đời trưởng thôn lại là ngang vai ngang vế với nhau. Ông ta đưa tôi, Tôn Mập và Dương Kiêu vòng tới vòng lui trong làng, cuối cùng đi tới nhà thờ tổ của làng. Tôi hôm qua, chúng tôi cũng đã tới đây, nhưng lúc đó chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đi lướt qua một vòng bên trong mà thôi. Sau khi Dương Kiều dán một lá bùa quỷ lên cổng nhà thờ tổ, chúng tôi liền đi nơi khác. Hết chương 31, chúng ta cùng nghe tiếp chương 32. Trời tối, người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Lần thứ hai bước vào nhà thờ tổ của làng, chúng tôi quan sát kỹ lưỡng từ trong ra ngoài. Trong khi chúng tôi kiểm tra nhà thờ tổ, thì ông già giới thiệu về nhà thờ tổ này. Người trong làng đều là con cháu của những người Hà Nam năm xưa đến đây lánh nạn. Vốn họ không có thói quen dựng nhà thờ tổ, nhưng nhập gia tùy tục, họ học dân bản xứ xây dựng nó ở đây. Giống như người Quảng Đông bản xứ, trong nhà thờ tổ này cũng thờ phụng bài vị của tổ tiên. Sau khi đi một vòng từ trong ra ngoài nhà thờ tổ, chúng tôi không phát hiện ra điều gì bất thường. Đang định rời đi thì Tôn Mập đột nhiên quay người, nhìn vô số bài vị xếp xếp dày đặc ở trên bàn thờ rồi nói: "Ông à, có chuyện này tôi không hiểu lắm. Ông nói các ông đều là người chạy đến đây lánh nạn thời dân quốc, tính ra thì cũng chưa nhiều năm lắm. Vậy tại sao lại có nhiều bài vị như vậy chứ? Tôi cũng đã từng đến nhà thờ tổ của một số dòng họ lớn ở Quảng Đông. Số bài vị qua hàng trăm năm của gia tộc họ cũng chỉ xấp xỉ như chỗ các ông thôi đấy." Nói tới đây, không đợi ông già trả lời, Tôn Mập đã đề cập đến chuyện khác. "Đây là một chuyện, còn một chuyện nữa tôi cũng không hiểu lắm. Vừa rồi tôi dạo quanh nơi này mấy vòng, không dám nói có thể nhớ rõ từng cái tên trên mỗi bài vị, nhưng cũng nhìn được 7-8 phần. Ông à, ông họ Đàm đúng không? Vậy tại sao tôi không tìm được bài vị tổ tiên họ Đàm trong số các bài vị kia? Là do tôi hoa mắt sao?" "Không phải là do anh bị hoa mắt đâu. Nhà thờ tổ này không giống với nhà thờ tổ bình thường. Ngoài tổ tiên của chúng tôi ra, nơi đây còn thờ phụng những người đồng hương Hà Nam đã chết trên đường lánh nạn lúc trước đấy." Ông già thở dài, ngẩng đầu nhìn bài vị xếp san sát nhau như một bức tường. "Nghe các tiền bối kể lại rằng năm đó có năm làng chạy nạn, tổng cộng hàng ngàn người. Nhưng số người thực sự chạy được đến đây an cư lập nghiệp chưa tới 100, còn lại đều đã chết trên đường. Sau khi ổn định ở đây rồi, chúng tôi viết tên của những đồng hương mà chúng tôi có thể nhớ được lên bài vị. Dân địa phương đã giúp chúng tôi xây dựng nhà thờ tổ này và thờ phụng họ trong nhà thờ tổ đấy. Số còn lại là bài vị của những người đã qua đời mấy năm nay trong làng. Trong làng chỉ có hai nhà, tôi và Đàm Thắng Lợi, tức trưởng thôn là họ Đàm. Cha của Đàm Thắng Lợi vẫn còn, tổ tiên tôi thì..." Ông già chỉ vào bài vị trên cùng. "Chính là cái bài vị trên cùng, nhưng sơn đỏ chu sa dùng để viết bài vị năm xưa không được điều chế tốt. Bây giờ lớp sơn đỏ đã bong ra, đương nhiên anh sẽ không thể nhìn rõ được rồi. Nhìn theo hướng ngón tay của ông già, quả nhiên thấy một bài vị gần như không đọc được rõ tên ở tầng trên cùng. Có thể là sợ chúng tôi vẫn chưa hiểu, nên ông già lại giải thích tiếp. À, cha tôi là trưởng thôn đầu tiên, mặc dù vai vế hơi thấp, nhưng vẫn phá lệ đặt bài vị của ông ở trên cao nhất. Tôi bầm ồ một tiếng, rồi dạo mấy vòng qua bức tường bài vị. Sau đó liếc nhìn Dương Kiêu, không thấy bất cứ điều gì mình muốn trong mắt của Dương Kiêu. Lúc này cậu ấy mới có chút không cam lòng, đi theo ông già ra khỏi nhà thờ tổ. Lúc bước ra, tôi mầm liếc về phía bức tường bài vị, giống như có điều gì vẫn chưa hiểu. Sau khi ra khỏi nhà thờ tổ, ông già lại đưa chúng tôi đến những khu vực còn lại trong làng. Nhưng ngoài nhà thờ tổ, những nơi còn lại đều được xây dựng lại sau khi làng có tiền. Chúng tôi dạo quanh mấy vòng và không phát hiện manh mối gì liên quan tới yểm cả. Phải đi mãi đến trưa thì ông già kia mới thấm mệt. Con trai ông ta đến lái xe đưa cha mình ra ngoài làng nghỉ ngơi. Lúc này, dân trong làng ngày càng ít đi, trừ trưởng thôn Đàm và mấy vị cán bộ thì tất cả đều đã rời khỏi làng. Khi quay lại nhà trắng, chúng tôi gặp đám Tây Môn Liên và Dương Quân. Bọn họ nói là đã đi một vòng ngoài làng, nhưng cũng chẳng có gì đáng xem ngoài một vài nhà xưởng do người trong làng quản lý. Họ đi một vài vòng rồi quay lại đây mà chẳng thu hoạch được gì như chúng tôi. Mới nói được mấy câu với đám đại quan nhân thì đã thấy trưởng thôn Đàm dẫn người tới đưa bữa trưa. Ông ta không dám bạc đãi chúng tôi, dù những món ăn được mang đến không xa xỉ bằng món do Hoàng Nhiên chiêu đãi, nhưng sơn hào hải vị, vịt gà cá lợn đều đủ cả. Dạo quanh làng cả buổi sáng, chúng tôi đã đói cồn cào, nhưng lại không có ai dám hạ đũa gắp thức ăn. Chúng tôi đều nhớ số thức ăn trên bàn này đã được bỏ bao nhiêu muối, thử nhúng đũa vào món súp rau, độ mặn đủ để ăn không cả một bát cơm trắng rồi đấy. Sau khi dọn xong đồ ăn, trưởng thôn Đàm kéo Tôn Mập sang một bên, nhỏ giọng nói vài câu rồi rời đi. Tôn Mập quay về, nhìn ánh mắt dò hỏi của mấy người chúng tôi thì thờ ơ nói. Ông Đàm bảo là sau khi đưa cơm nước xong, bọn họ sẽ rời khỏi làng. Trước khi trời tối, sẽ phái người đưa cơm tối đến. Tôn Mập vừa dứt lời, phía sau cậu ta vang lên một giọng nói quen thuộc. Xem như mấy người các anh còn có chút lương tâm, biết chờ Phật gia ta đến ăn cơm cờ đây. Lão hòa thượng mò ra từ trong phòng nghỉ ở phía sau, thấy chưa ai động vào đồ ăn, ông ấy liền cười khà khà, giằng lấy chiếc đũa từ tay Tôn Mập, bắt đầu gắp lấy gắp để thức ăn trong đĩa. Thường Thiền vừa nhai thức ăn vừa chép miệng lẩm bẩm, vẫn hơi nhạt, nhưng mà ăn cũng tạm tạm. Ba anh em Tây Mô Liên đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy lão hòa thượng xuất hiện. Dù trước đó ba người bọn họ chưa từng gặp Thượng Thiện, nhưng dưới cái nhìn của Tôn Mập, chẳng ai chủ động lên tiếng. Đợi việc xong xuôi rồi sẽ hỏi Tôn Mập về lão hòa thượng vậy. Nhân lúc lão hòa thượng đang mải mê giải quyết thức ăn trên bàn, Tôn Mập đột nhiên bảo, lão Phật gia, không phải tôi nói chứ, tôi đã đi khắp làng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của yểm như ông bảo. Ông còn gì thì hướng dẫn thêm đi. Chúng ta đừng đợi đến tối nữa. Bây giờ nhân lúc người đông, xông tới giết nó cho nhanh nhở. Lão hòa thượng liếc nhìn Tôn Mập. Vừa rồi anh vòng tới vòng lui trước mặt yểm, mặt đối mặt mà cũng không phát hiện ra nó. Bây giờ có tới đó nữa cũng vô ích thôi. Cứ làm như ta nói đi. Tiếc mặt mũi thì đợi đến khi trời tối chìm vào giấc ngủ, anh hãy tự đi hỏi nó đi nha. Sau khi lão hòa thượng nói xong, mấy người chúng tôi không dám hỏi gì nữa. Vất vả lắm mới bồi Thượng Thiện ăn cho hết bữa cơm này. Ăn xong, Lão Hòa Thượng đứng dậy, rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà trắng. Chú tôi cũng ra ngoài. Giờ trong làng đã không còn người nữa. May mà buổi sáng đã đi mấy vòng quanh làng. Dù không có người dẫn đường, thì cũng không tới mức bị lạc. Có được lời nhắc nhở từ Lão Hòa Thượng, Tôn Mập đưa chúng tôi quay lại nơi đã đi qua lúc sáng. Nhưng kết quả cũng giống như buổi sáng, vẫn không tìm thấy manh mối đáng giá nào. Lờ lờ trong làng suốt một buổi chiều, ngay khi mặt trời có dấu hiệu lặn về phía tây, trưởng thôn Đàm đã phái người tới đưa cơm tối. Ngay sau khi đặt thức ăn lên trên bàn, hai người giao thức ăn liền xoay người chạy ra ngoài cửa, như thể chạy chậm hơn một bước sẽ bị mất mạng ở nơi này vậy. Lúc ăn tối, Lão Hòa Thượng Thượng Thiện lại xuất hiện. Sau khi ăn cơm xong, sắc trời ở bên ngoài gần như đã tối hẳn. Ông ta lấy áo cà sa rách của mình lau miệng rồi lên tiếng: "À, đến giờ rồi. Các anh phải ngủ thì ngủ, phải mơ thì mơ đi. Có chuyện gì thì hãy kết thúc ở trong mộng nghe." Thượng Thiện lấy ra một chai thủy tinh nhỏ từ trong áo cà sa rách của mình. Trên thân chai có ghi ba chữ: thuốc gây ngủ. Đặt nó lên bàn rồi nói: "Vừa nay ta nhặt được thứ này ở ngoài. Nếu các anh không ngủ được thì uống hai viên vào, đảm bảo sẽ ngủ đến sáng." Tôi Mập lập tức cười hì hì nói: "Lão Phật gia, không phải tôi nói chứ, ông không ngủ cùng sao?" Lão Hòa Thượng lườm Tôn Mập: "Nếu Phật gia ta cũng ngủ thì đó sẽ là cơn ác mộng của các anh ấy." Sau khi Lão Hòa Thượng nói xong, Tôn Mập chớp mắt mấy cái, cầm lọ thủy tinh đựng thuốc ngủ lên ngắm nửa ngày mới bảo: "Không phải tôi nói chứ, ông lấy đâu ra bình thuốc này vậy? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn có loại thuốc đựng trong lọ thủy tinh như này? Ba chữ thuốc ngủ lại còn viết bằng tay nữa chứ. Sao không thấy ghi dòng chữ đảm bảo chất lượng hay hạn sử dụng gì bên ngoài vậy đây?" "Anh không cần quan tâm nó là loại thuốc gì, chỉ cần biết uống vào không chết là được." Lão Hòa Thượng giành lấy lọ thuốc ngủ từ tay Tôn Mập, nhìn mấy người chúng tôi nói tiếp: "Hiếm khi Phật gia ta nổi lòng từ bi, cái gì cũng nghĩ thay các anh, vậy nên đừng có e thẹn nữa, ngủ đi, không ngủ được thì uống thuốc đi." Chúng tôi quay sang nhìn nhau, trong lòng tôi vừa không thấy chắc chắn lắm, kể cả cái người vẫn răm rắp nghe theo Lão Hòa Thượng là Dương Kiêu bây giờ cũng đang do dự. Tôi Mập cười ha hả nói: "Lão Phật gia, không phải tôi nói chứ, thật ra tôi vốn là một kẻ dư thừa. Ông nhìn bọn họ đi, kể cả mấy anh em đại quan nhân cũng có bản lĩnh tự vệ. Tôi đi chung vào chỉ thêm phiền phức cho bọn họ mà thôi. Trong lúc mọi người ngủ cũng phải có người canh chừng đúng không? Tôi sẽ chịu khó canh ở đây cho mọi người." Cậu ấy còn chưa nói xong, Lão Hòa Thượng đã giơ tay lên và vào bàn mặt béo một phát. Tôi Mầm không kịp ư hừ tiếng nào, ngã nằm ngay xuống đất. Lúc đầu tôi còn tưởng là cậu ta bị đánh xỉu, đang tính đến kiểm tra thì đột nhiên Dương Kiêu đi tới cạnh bàn, không cần dùng nước, ngửa cổ ra đổ hơn nửa lọ thuốc ngủ vào miệng rồi nuốt xuống. Sau đó anh ta ngồi tựa vào góc tường nhắm mắt lại, cũng không biết đang ngủ thật chưa. Chưa kế một màn uống thuốc của Dương Kiêu, Dương Quân do dự một chút, sau đó cũng bước tới làm theo hành động của Dương Kiêu, đổ ra hơn chục viên thuốc ngủ nhét đầy miệng. Uống thuốc xong, Dương Quân đi tới phía đối diện Dương Kiêu, tìm một cái ghế dựa, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hai chân đặt lên mặt bàn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Tình huống hiện tại căng thẳng như vậy, không uống thuốc thì làm sao mà ngủ được. Ba anh em Tây Mô Liên nhìn nhau, anh Bạc với Hùng Vạn Nghị đều nghe theo ý đại quan nhân. Tây Mô Liên thở dài, cũng đi tới bên cạnh Lão Hòa Thượng, cầm lọ thuốc đổ ra tay, suy nghĩ một lát, lại đổ bớt một nửa vào bình, sau đó tới chỗ Hùng Vạn Nghị với anh Mạc, Ba người im lặng nuốt hết 7-8 viên thuốc ngủ, rồi tìm một chỗ thoải mái để nằm. Buổi chiều nghe Tôn Mập nhắc tới lai lịch của lão hòa thượng, bọn Tây Mô Liên còn cho là cậu ta nói rằng, nhưng bây giờ liền cả hai anh Dương không hề phàn nàn một lời nào, thì dạng nhân vật nhỏ như ba người bọn họ càng không có lý do khước từ. Hiện tại trừ lão hòa thượng chỉ còn mình tôi đang đứng. Tôi cười khổ nhìn ông ta, đưa tay định lấy lọ thuốc ngủ kia, chợt lão hòa thượng vật lên trước đoạt lấy nó đi. Tôi còn đang không hiểu chuyện gì thì Thượng Thiện lại cười ha ha. Anh không cần thứ này, dù sao cũng chỉ là đi ngủ mà thôi. Phật gia ta còn có một biện pháp tốt hơn. Vừa nói, Thượng Thiện vừa đâm thẳng về phía tôi. Tôi vốn đã có sự phòng bị, chỉ là tốc độ của lão hòa thượng thực sự quá nhanh. Đập đầu đánh cốp một cái, tôi đã hoàn toàn mê man không biết gì. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, tôi choáng váng xoa đầu tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trong phòng nghỉ. Nhưng Thượng Thiện và bọn Tôn Mập đều biến mất. Bốn phía chỉ toàn sương mù dày đặc. Trước mặt tôi có một bóng người mờ ảo đang chậm rãi tới gần. Nhớ tới cảnh tượng lần trước, tôi bèn hét lớn. Là cụ Tiêu sao? Cụ Tiêu? Tiêu Hòa Thượng là ông sao? Nghe tôi gào như vậy, người kia có vẻ sừng sốt, rồi quay người đi ra khỏi nhà trắng. Tôi đuổi sát ngay phía sau, nhưng chỉ dựa vào đôi chân tôi thì không thể đuổi kịp bóng người ấy. Tôi cứ đuổi mãi, cuối cùng theo ra tận bên ngoài nhà trắng. Sau khi đi ra khỏi nhà trắng, đột nhiên có một cơn gió lớn thổi tới, tầm nhìn liền mở rộng ra hơn chục mét. Sương mù bị thổi tan thì bóng người trước mặt cũng biến mất, giống như vốn chưa từng xuất hiện vậy. Ngay lúc tôi còn đang kinh ngạc, một giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng tôi. Chúng ta đang ở đâu vậy? Quay đầu lại, liền thấy Hùng Vạn Nghị đang đứng sau lưng. Thấy tôi sững sờ, anh ta nói tiếp. Con mẹ nó, đây là trong mơ sao? Nếu là trong mơ, thì sao lại cảm thấy đau như vậy? Vừa nói, Hùng Vạn Nghị vừa giơ cánh tay lên, thì thấy giữa lòng bàn tay anh ta bị khoét một lỗ. Tuy máu đang ngừng chảy, nhưng bàn tay đã biến thành một miếng thịt bẹp bét. Theo như lời anh ta nói, thì sau khi tỉnh dậy, trong phòng nghỉ không có một ai. Anh Hùng tiện tay đi xem lại lọ thuốc ngủ vừa mới uống. Không ngờ khi tay anh ta vừa chạm tới cái lọ thuốc đó, thì nó đột nhiên nổ tung, để lại một vết thương khoét sâu như vậy. Lông Hùng Vạn Nghị kể, hai mắt tôi liền trợn lên. Không phải vì nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay anh ta, mà là khi tôi quay đầu lại, thì nhà trắng sau lưng đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại tôi với Hùng Vạn Nghị đang đứng trên một mảnh đất hoang vắng. Bốn phía đều là sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ đang đứng ở chỗ nào nữa. Hùng Vạn Nghị đi xa một vòng trở về, càng không phân rõ được Đông Tây Nam Bắc. Trong nhóm ba người bọn họ, luôn là Tây Mơ Liên lo việc dùng não. Bây giờ đối mặt với tình huống này, Hùng Vạn Nghị chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói với Hùng Vạn Nghị. Nếu như là mơ, vậy thì sẽ không có một quy luật nào cả. Cứ đi thẳng về phía trước đi, biết đâu sẽ gặp được bọn đại thánh đấy. Trước mắt, ngoài đi ra bên ngoài, thì quả thật không còn biện pháp nào khác. Hùng Vạn Nghị không có ý kiến gì, nhưng khắp nơi đều bị sương mù bao phủ, còn chẳng phân rõ nổi đâu là phía trước. Cuối cùng anh Hùng phải cởi giày ra ném, rồi chúng tôi đi theo phương hướng mũi giày chỉ. Khoảng nửa tiếng sau, trong lớp sương mù thấp thoáng vài bóng người. Đi thêm một lát, liền nghe thấy câu cửa miệng quen thuộc của Tôn Mập. Không phải tôi nói chứ, cậu lấy trộm của tôi một quân. Đừng nói nhảm nữa, ván này xem như cậu thua rồi. Ngay lúc tôi đang mừng rỡ chạy tới chỗ Tôn Mập, thì thêm bóng người nữa nói. Đồ điên mới trộm của cậu, Không phải tôi nói chứ, thua không phục nên không muốn chối phải không? Nhìn mặt mũi của cậu cũng không tệ, sao lại có thể làm ra loại chuyện mất mặt như vậy chứ? Ván này rõ ràng là tôi thắng, đừng nói nhảm nữa, mau nhận thua đi. Lông hai người này cãi nhau túi bụi, bên cạnh lại có một giọng nói vang lên. Không phải tôi nói chứ, hai người bớt giận chút đi, cũng đừng chơi cờ vây nữa, tôi chơi mặt trượt đi. Bên này đang thiếu hai người, các cậu qua là đủ một ván luôn đấy. Mấy bóng người trước mặt đều nói giọng của giống Tôn Mập. Tôi với Hùng Vạn Nghị cùng sừng sốt. Khi tới gần, tôi lại được chứng kiến cảnh tượng mà mình đã từng thấy trước đây. Có tới mười mấy Tôn Mập giống nhau như đúc. Bọn họ top 5, top 3 tụ lại một chỗ, có đánh cờ, có đánh bài poker, còn có cả đánh mặt trượt nữa. Cảnh tượng này tôi đã từng thấy một lần, lúc đó là lúc Ngô Nhân Địch kéo tôi vào trong giấc mơ của Tôn Mập. Lúc ấy chỉ có một mình Tôn Mập ngồi chơi cờ với một đám này thôi, mà bây giờ lại có vô số Tôn Mập tụ tập ở đây. Ở phía chính giữa có một Tôn Mập đang ngồi trên mặt đất, dáng vẻ suy tư suy nghĩ. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi với Hùng Vạn Nghị, Tôn Mập lẻ loi đó liền ngẩng đầu lên. Cùng lúc này, tất cả Tôn Mập khác đều quay đầu nhìn sang tôi với Hùng Vạn Nghị. Sau đó bọn họ đồng thời nhe răng cười, trong miệng một lời nói. Không phải tôi nói chứ, sao bây giờ các cậu mới tới? Chúng ta cùng nghe tiếp chương 34 mang tên Ác Mộng. Người dịch Thùy Trang. Là đầu tiên Hùng Vạn Nghị nhìn thấy nhiều Tôn Mập tập hợp lại một chỗ như vậy. Dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng anh ta vẫn khó mà chấp nhận được, lẩm bẩm nói: một người đã phiền lắm rồi, bây giờ lại nhiều như vậy, có để cho người ta sống nữa hay không đây? Lúc này, tên Tôn Mập lẻ loi kia đứng dậy, tủm tỉm cười đi về phía tôi với Hùng Vạn Nghị. Khi đi tới bên cạnh hai chúng tôi, Tôn Mập này lại mở miệng: con tưởng rằng sẽ gặp được cậu sớm hơn cơ. Không phải tôi nói chứ, nếu người của tôi không nhiều như thế thì chờ tới khi các cậu tới, chắc tôi cũng ngủ thiếp đi mất đấy. Nói đến đây, Tôn Mập lại nhìn lên trán tôi, cười đều: ớt à, tôi là bị lão Phật gia đẩy vào đây, còn bọn họ là sau khi uống thuốc mới đến, còn cậu bị lão Phật gia đập đầu đến bất tỉnh để vào đây đấy hả? Đã không phải quen biết Tôn Mập đã lâu, thế bây giờ chắc tôi sẽ nghĩ cậu ta là yểm hóa thành rồi. Hồng Văn Nghị bên cạnh vẫn không thích nghi được việc Tôn Mập đột nhiên có trí tuệ như yêu quái vậy. Anh ta quay sang xác nhận lại xem tôi có đúng là bị lão hòa thượng cụng đầu đến bất tỉnh và vào giấc mơ này hay không. Mới trợn mắt há to miệng nhìn lại chỗ Tôn Mập. Tôn Mập à, vừa nay anh giả vờ đấy à? Sau khi tất cả bọn họ đi vào thì anh mới uống thuốc đúng không? Nhất định là như vậy. Khi Hùng Vạn Nghị nói ra những lời này, hai chúng tôi đều không chú ý tới, trừ Tôn Mập lẻ loi đứng kia. Những người anh em sinh đôi của cậu ta không biết đã biến mất từ lúc nào. Tôn Mập không trả lời Hùng Vạn Nghị mà quay sang cười với tôi: đều đã đến đây rồi thì bước tiếp theo đi như thế nào đây? Tôi hơi tức giận nhìn Tôn Mập: cậu trêu ai đấy? Mấy năm nay ở trước mặt cậu đã khi nào tôi được quyết chưa? Đừng có nói nhảm nữa, nên làm thế nào thì cậu nói đi, đúng không anh Hùng? Hùng Văn Nghị cô biết năng lực của Tôn Mập ở phương diện này, cho nên không có gì dị nghị. Tôn Mập lập tức cười ha hả, sau đó nhìn tôi với Hùng Vạn Nghị. trước tiên phải tìm đủ người đã, còn chuyện sau đó... Tôn Mập còn chưa nói xong, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện từ đám sương mù phía xa. Lúc tới gần mới nhìn rõ hai người này chính là Tê Môn Liên và anh Mạc. Tình huống hai người họ gặp phải cũng không khác Hùng Vạn Nghị, đều là sau khi tỉnh dậy từ trong Nhà Trắng lạc vào một vùng sương mù bao phủ. Sau đó cứ đi dần rồi tới chỗ này. Nhóm ba người Tê Mô Liên đã đoàn tụ. Không bao lâu, trong màn sương lại xuất hiện thêm một bóng người. Nhìn lông bóng người đó chưa tới gần, Tô Mập đột nhiên cười nói: "Đánh cược đi, lần này là ai trong hai anh Dương nào? Tôi cược là Đại Dương, có ai khác ý với tôi không?" Dựa theo thứ tự uống thuốc thì người uống đầu tiên là Dương Kiêu. Nếu bây giờ trình tự ra sân đã bị xáo trộn, thật khó mà đoán được rõ là anh Dương nào. Thế rồi tướng mạo của người này càng ngày càng rõ ràng. Trước tiên là búi tóc hiện ra, rõ ràng là Dương Quân, không nhiễm khói lửa nhân gian. Mặc dù Tôn Bập đã đoán trúng, nhưng vốn dĩ chỉ chọn một trong hai người, cho nên có đoán đúng cũng là chuyện thường. Hồng Văn Nghị vẫn lẩm bẩm: "Đoán trúng thì giỏi lắm sao? Không phải Dương Kiêu thì chính là Dương Quân. Đừng lo là anh, để khi đoán cùng có nửa phần thắng." "Để khỉ đoán cùng có nửa phần thắng." Tô Mập mỉm cười nhìn Dương Quân đang tới gần, không buồn phản ứng với lời này của Hùng Vạn Nghị. Sau khi nhìn thấy mấy người chúng tôi đứng chung một chỗ, Dương Quân có vẻ hơi ngạc nhiên, có điều lại khôi phục trạng thái bình thường trong giây lát. Anh ta đi tới quan sát mấy người chúng tôi rồi hỏi: "Chỉ có mấy người thôi sao? Dương Kiêu đâu?" "Chỉ có bọn tôi thôi. Anh Dương tạm thời còn chưa tới được." Tôi mập cười híp mắt nói với Dương Quân: "Đại Dương à, thiếu mỗi anh thôi. Bây giờ người cũng đã gần như đủ rồi, không cần đợi anh Dương nữa. Chúng ta cứ đi trước đi, lát nữa anh ta nhất định sẽ đuổi kịp đấy." Nói xong, Tôi mập cũng chẳng thèm nhìn đông tây nam bắc mà chọn đại một con đường, sau đó dẫn đầu đi về hướng đó. Không đợi Dương Kiêu cũng được, dựa vào bản lĩnh của anh ta, ở chỗ này cũng sẽ không bị sao. Nhưng Tôn Mập vậy mà đi thì có chút hơi qua loa rồi. Mặc dù không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Đại Thánh à, cậu nghĩ kỹ xem, nếu lát nữa anh Dương không tìm thấy chúng ta thì sẽ càng ngày càng cách xa chúng ta đấy." Nghe tôi nói vậy, Tôn Mập lại cười ha hả, quay đầu lại nhìn tôi: "À, bây giờ chúng ta đều đang ở bên trong một giấc mơ. Nếu là mơ thì nhất định nó sẽ kéo chúng ta lại gần nhau. Không phải tôi nói chứ? Ớt à, kể cả cậu với Hồng Gấu Bông không chọn con đường này thì cũng sẽ gặp tôi ở một chỗ khác mà thôi." Nói đến đây, Tôi Mập dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Bây giờ chúng ta đều vào trong một giấc mộng đã được thiết lập sẵn. Nếu nói là mọi người cùng nằm mơ thì chứ bằng nói là chúng ta bị kéo vào trong giấc mơ này thì đúng hơn. Mọi chuyện trong giấc mơ này đều giống nhau, chúng ta chỉ cần đi theo đầu mối chính là được. Về phần làm sao bắt được yểm thì phụ thuộc vào bản lĩnh của mọi người rồi." Lời của Tôn Bập nghe cũng khá hợp lý, nhưng trọng điểm vẫn là làm sao để bắt được yểm. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của nó, có thể đối phó được với nó hay không, nói thật tôi cũng chưa dám chắc. Có điều hiện tại chuyện tôi quan tâm nhất không phải là bắt yểm, mà là Tiêu Hòa Thượng. Nhớ lần trước còn gặp ông ấy một lần trong mơ, không biết bây giờ ông ấy đã đi đâu rồi. Bây giờ trừ việc đi theo con đường mà Tôn Bập đã chọn thì không ai có biện pháp nào tốt hơn. Khoảng 10 phút sau, sương mù bắt đầu tan dần, cuối cùng tiêu tan hoàn toàn. Thời điểm sương mù biến mất, chúng tôi phát hiện ra một đội người cách hơn 100 mét ở phía trước. Quần áo của bọn họ đều đã rách tả tơi, dáng vẻ vô cùng chật vật, đói ăn. Hơn nữa quần áo trên người bọn họ rõ ràng cũng không phải kiểu dáng của thời đại này. Một đám đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc bộ trường bào đã phai cả màu, giống như trang phục thời dân quốc thường thấy trên tivi vậy. Mấy trăm người này đi đến bên cạnh chúng tôi thì dừng lại nghỉ chân. Kể ra cũng lạ, nhưng người này dường như không hề nhìn thấy chúng tôi, bọn họ vội vàng chạy tới một chiếc xe ngựa, nhận lấy một loại đồ ăn, nắm lại, không biết chế từ loại lương thực hay rau dại gì. Trong lúc bọn họ ăn cơm, một người đàn ông trung niên gầy gò, rất một người còn gầy yếu hơn, đi tới sát chỗ chúng tôi. Hai người bọn họ hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của chúng tôi. Trong đó, có một người đàn ông dùng khẩu âm đậm giọng Hà Nam nói: "Ông Lục à, sợ rằng lương thực cũng không còn đủ cho ngày mai nữa đâu. Cả một đoạn đường này đều phải chạy nạn, đến vỏ cây cũng đã lột sạch sẽ. Hôm nay tôi đã nói rồi, ông cũng phải rõ ràng. Nếu không quyết định thì mấy trăm miệng của chúng ta sẽ đi đời đấy." Lúc người này nói, kể tên ông Lục kia vẫn yên lặng không lên tiếng. Ông ta ngồi xổm trên đất, hai tay giấu trong áo, con mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Thấy ông ta yên ắng, Mai Vân không nói gì, người kia liền vỗ đùi. "Hai, tôi nói vậy cũng chỉ là vì mấy trăm miệng người thôi. Nếu ông không nghe thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Cùng lắm thì mấy trăm miệng người này sẽ chết đói hết ở đây." Câu cuối cùng đúng là có sức nặng. Thân thể ông Lục kia khẽ run lên một cái. Một lát sau, ông ta mới ngẩng lên, gật đầu với người kia: "Nghe thì làm theo cách mà anh nói đi. Có điều mặc kệ chọn ai thì cũng phải nhớ ký tên người ấy. Chúng ta thế này là thất đức lắm." Vừa nói đến đây, một chàng trai trẻ tuổi đi từ chỗ xe ngựa tới, trong tay cầm nửa nắm cơm. Người này bẻ nó thành hai, đưa cho ông Lục và người kia rồi nói: "Chú à, đây là nửa nắm cuối cùng rồi. Cái lao trưởng tòa kia định cướp lấy, nhưng cháu đã giành lại. Chú mau ăn đi." Ông Lục ngẩng đầu nhìn đứa cháu trước mặt, là nhìn chút đồ ăn trong tay cậu ta, đờ đẫn nói: "Thuyền chủ, cháu ăn đi, chú không đói." Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, đây hẳn là chuyện mà ông già dẫn đường đã nói lúc sáng, cảnh đoàn người chạy nạn từ Hà Nam tới Quảng Đông năm xưa. Xem đến đây, bí mắt Tôn Mập đột nhiên giật mấy cái, cậu ta hít sâu một hơi, nhìn mấy người trước mặt này và nói: "Có lẽ đây chính là nguồn cơn của mọi chuyện rồi." Hết chương 34, chúng ta cùng nghe tiếp chương 35 mang tên Ác Mộng Hồi Thứ Hai. Người dịch Thùy Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Chúng tôi cứ đứng đó quan sát đám dân chạy nạn, còn bọn họ thì không hề chú ý tới sự tồn tại của chúng tôi. Hiện tại tôi như đang xem một bộ phim 3D vậy, nhưng hình ảnh lại vô cùng rung động. Trừ việc thỉnh thoảng Tốt Mập sẽ cảm thán vài câu ra thì mấy người còn lại đều há hốc mồm xem. Ngay cả Dương Quân xuất thân từ Cẩm Y vệ cũng không thể thốt lên lời. Không lâu sau, ông Lục cùng với người đang nói chuyện kia bắt đầu gọi đoàn người lên đường. Tôi mập quay sang nhìn chúng tôi nói: "Đi theo đi, nếu không xem hết đoạn này thì yểm cũng không ra đâu." Tôi mập nói xong lại thở dài một hơi, sau đó tự lẩm bẩm: "Xem ra phía sau còn một màn kịch khẩu vị nặng nữa. Ai, hy vọng người nam đó không tạo nghiệt quá lớn." Đoàn người đi được không lâu thì kẻ vừa nói chuyện với ông Lục khi nãy dẫn hai ba người tách ra, mấy người bọn họ dừng lại phía sau. Châu Đầu ghé tai nói vài câu gì đó, sau đó giữ khoảng cách với đội, dường như đang chờ đợi điều gì. Lúc này ông Lục đang dẫn đầu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, một lát sau đã bỏ lại hơn chục người già ra khỏi đoàn người. Những người già bị bỏ rơi khỏi đoàn chửi mắng mấy câu rồi cắn răng chạy thục mạng về phía trước, ôm một tia hy vọng có thể đuổi kịp. Thế nhưng bọn họ không hề nghĩ tới không ai có thể gặp lại đội ngũ trước mặt nữa. Không lâu sau, mấy người phía sau cũng đuổi kịp tới. Mấy người già thấy đồng bạn trong đội ngũ không khỏi mừng rỡ. Bọn họ còn quen mặt biết tên một vài người trong đó. Lúc đầu tưởng gặp được người nhà sẽ còn được giúp đỡ một chút, nhưng không ngờ sau khi mấy người kia tới gần, kẻ nói chuyện với ông Lục đột nhiên móc ra một con dao nhọn từ sau lưng chọc thẳng vào bụng người đang đứng gần nhất ở phía trước. Người bị đâm không hề đề phòng, lập tức gục ngay xuống đất. Kẻ kia như sợ người đó bất tử, còn đâm thêm liên tiếp 7-8 nhát dao nữa. Sau khi thấy người này ngừng thở, kẻ đó lại rút dao ra đâm về phía một người khác. Mọi người đi cùng gã ta cũng rút dao ra đâm về phía đám người già trước mặt. Trong nháy mắt, số lượng người già đã bị giảm đi phân nửa. Thấy bản mình bị đâm chết, những người còn lại liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó nhao nhao bỏ chạy. Tức là bọn họ đã phải lăn lộn đường xa mấy tháng nay, tuổi già sức yếu, bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà, mới chạy được vài bước đã bị bắt lại. Mấy mấy phút sau, tất cả bọn họ đều nằm lại dưới vũng máu. Thời điểm người đầu tiên bị đâm, đầu của tôi liền nóng lên, muốn chạy ra ngăn cản, nhưng Tôn Bập đã kịp kéo tay tôi lại. Cái kéo tay này đã khiến tôi kịp nhận ra. Không đợi Tôn Mập lên tiếng, tôi quay sang nói với cậu ấy. Không cần đâu, tôi biết đây là trong mơ mà, có chạy qua cũng không giúp gì được. Tôn Mập cười khổ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Không phải tôi nói chứ, có lẽ chúng ta phải xem hết vở kịch này thì Yểm mới chịu xuất hiện đây. Trong lúc nói chuyện, đã thấy người phía trước giết hơn 10 người già. Dù đây chỉ là cảnh trong mơ, nhưng lại qua mức chân thực. Lúc đầu tôi chỉ cho rằng bọn họ định giết bớt một vài người già để giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ thôi. Thế nhưng tình huống phía sau mới chân chính gọi là địa ngục trần gian. Sau khi giết chết hơn 10 người già, những kẻ kia càng thêm điên cuồng. Kẻ nói chuyện với ông Lục dẫn vài người lột hết quần áo của những người già đã chết hoặc sắp chết, sau đó chặt đầu và hai tay chân của bọn họ vứt đi. Còn những đoạn vụn còn lại trên cơ thể thì gom vào với nhau. Sau khi bên này xử lý gọn gàng đống thi thể của mấy người già, thì thấy ông Lục đẩy chiếc xe một bánh quay lại. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, ông Lục vứt xe một bánh sang một bên, ngồi xổm bên bụi cỏ, nôn thốc nôn tháo. Mấy kẻ vừa động thủ kia cũng không hề nói chuyện, chỉ im lặng đợi ông Lục nôn xong. Kẻ dẫn đầu lúc đó mới lại gần nói. Ông hãy nghĩ thoáng một chút đi. Coi như bọn tôi không động thủ, thì mấy lão già này cũng không kiên trì được lâu đâu. Hơn nữa, mấy trăm miệng ăn bây giờ đều nghèo khổ đói khát. Chọn bọn họ thì ít ra mấy trăm người còn lại sẽ không chết đói. Nếu không số lượng người chết đói còn nhiều hơn nữa. Ông Lục à, nước đi này không lỗ đâu. Ông Lục ngẩng đầu nhìn người này, lại liếc mắt nhìn sang đống thịt vụn trên mặt đất, miệng dần dật nửa ngày, cuối cùng bất lực phất tay. Nghiệp chướng đã tạo rồi, giờ phải chú ý mấy trăm người kia, còn lại đều chất lên xe đi. Nói đến đây, ánh mắt ông ta lại chuyển sang người kia. Thu Phúc à, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Kẻ gọi Thu Phúc liền gật đầu, luôn miệng nói, chỉ có lần này thôi, chỉ có lần này thôi. Trong lúc nói, những người còn lại chất những phần vụn cơ thể lên xe, sau đó chung sức đẩy xe đi. Để đến một dòng suối cách đó 10 dặm mới đuổi kịp đội ngũ ban đầu. Có điều không ai trong bọn họ nhìn thấy, từ những phần cơ thể bị tách rời kia bắt đầu xuất hiện những sợi khí đen bay ra. Sau đó những sợi khí đen này chậm rãi ngưng tụ thành một quả cầu màu đen to cỡ quả dưa hấu, phiêu đãng theo sau lưng bọn họ. Mọi người chúng tôi lặng lẽ đi theo đàn người. Dù vẫn có thể nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh này, tâm trạng của mọi người đều rất tồi tệ, giống như có thứ gì đó chặn trong cổ họng. Ngay cả Tôn Mập thường hay khua môi múa mép cũng ngậm chặt miệng. Đến buổi tối, đội ngũ chạy nạn trên được một chiếc nồi lớn. Sau đó, bọn ông Lục trở về đã nói rằng săn được mấy con dê vàng, cho nên tối nay sẽ làm món canh thịt. Nhìn nồi thịt dê thơm phức, những người dân đói khát cả nửa năm chưa từng nhìn thấy thịt kia đều hiện vẻ hưng phấn trên mặt. Vốn dĩ, từ lúc bắt đầu chạy nạn, mỗi ngày đội ngũ đều bị tụt lại không ít người, cho nên hôm nay không thấy mấy người già kia trở về, bọn họ cũng không nghi ngờ. Đêm hôm đó, ngoài trừ ông Lục nói khó chịu buồn nôn, không muốn ăn mặn, đi đào cỏ dại bên đường về ăn, thì tất cả mọi người đều được thưởng thức bữa thịt no nê. Phải tới tận 3 ngày hôm sau, cả một nồi thịt dê lớn mới cạn đáy, mà đội ngũ chạy nạn vẫn không tìm thấy chỗ dừng chân. Đến ngày thứ tư, tốc độ mấy trăm người chậm dần, phải nhịn đói một ngày. Đến đêm, kẻ tên Thu Phúc mang theo mấy người trước đó từng động thủ tới gặp ông Lục. Vừa nhìn thấy Thu Phúc, ông Lục liền hiểu mục đích của bọn họ. Ông ta không nói lời nào, lập tức quay người rời đi. Ông ta còn định tìm tới chỗ đông người để những kẻ này không mở miệng được. Nhưng đi hơn một ngày đường, đồ ăn chưa thấy đâu, chỉ thêm choáng váng mệt mỏi. Hiện tại tất cả mọi người đều mệt mỏi nằm xuống đất nghỉ ngơi, không ai buồn để ý tới ông Lục. Mấy người Thu Phúc bèn chặn đường của ông Lục. Ông ta hét lên vài tiếng, nhưng những người xung quanh đều đã vô lực, không thể thay ông ta cản bọn Thu Phúc. Sau khi đỡ ông Lục tới một chỗ cách xa đội ngũ tầm mấy trăm mét, bọn họ liền quăng ông ta xuống đất. Ông Lục lồm cồm bò dậy, hét to về phía Thu Phúc. Thu Phúc à, mấy người định làm cái gì vậy? Làm gì ư? Ông không biết à? Thu Phúc cười lạnh nói. Tưởng rằng bọn tôi không biết. Mấy ngày hôm nay, ông chưa hề ăn một miếng thịt nào, chỉ ăn một ít vỏ cây. Khối thịt dê này là bọn tôi tiết kiệm để dành cho ông được ăn mặn. Để bọn tôi ăn một mình thì lại không nghĩa khí lắm. Vừa nói, mấy kẻ phía sau liền đi lên để ông Lục xuống. Thủ Phúc móc từ trong túi ra một miếng thịt lớn, gớm ép, nhét sâu vào bên trong thực quản của ông Lục.